Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, người biết Internet nhìn đến mức quá nhiều có ích lợi gì sao? Cảm giác người điếm chủ này xin việc rất tùy ý à. Ta nhiều nhất chính là ứng đối một cú điện thoại khảo hạch. Tới sau này lý chủ tiệm trực tiếp liền giao ban rồi. Cảm giác như bị một khối đại nhân bánh đập. Chúng. Đường Mục Bắc vẫn tương đối vui vẻ. Dù sao, trước mắt mới chỉ mặc dù tiếp xúc được đều là quỷ. Nhưng dầu gì cũng đoán, công, vụ, viên, phúc lợi đãi ngộ cũng không tệ lắm. Nếu so sánh lại, mình tới nơi khảo hạch đụng vách tường coi như có thể thuận lợi tìm tới công việc. Cũng không thấy so với công việc này có tiền đồ. Đào Nương có đôi lời nói qua đúng. Còn sống mới vài chục năm, người là phải chết rất lâu. Bây giờ làm xong chủ tiệm công việc này, cũng là vì đem tới nền móng. Đơn giản, Đào Nương mặt đầy thiếu niên ngươi quá ngây thơ biểu tình. Mặc dù chúng ta đều là cô hồn dã quỷ, đối với loại này sự tình cũng rất rõ ràng có được hay không. Ngươi cho rằng là ai muốn làm chủ tiệm là có thể làm. Đầu tiên, chủ tiệm số lượng là cố định không thay đổi. Một cái chủ tiệm dựa theo tình huống bình thường mà nói, tại vì ít nhất thời gian mấy chục năm, thậm chí còn có làm mấy trăm năm thời gian chủ tiệm đấy. Người suy nghĩ một chút, trong mấy chục năm qua, lại có bao nhiêu người muốn trở thành chủ tiệm? Chỉ bất quá, ngươi là điển hình vận khí tốt, cảnh giao thành quả thực quá nhỏ. Bên trong phạm vi quản hạt ác quỷ cũng không đoán nhiều. Những quan hệ kia nhà muốn đem chính mình người thừa kế nhét vào làm chủ tiệm. Nhãn quang cũng chết nhìn chằm chằm những đại thành thị đó. Dù sao quỷ tới quỷ hướng dễ dàng ra công trạng. Chủ tiệm chẳng qua chỉ là nhân ra một cái ván cầu mà thôi. Công trạng tốt rồi dĩ nhiên là có thể chuyển tới ngành hành chính. Đi chính đồ dù sao cũng hơn làm quỷ sai mạnh hơn nhiều. Cho nên phàm là có chút bối cảnh năng lực, không muốn phân phối đến cảnh giao thành bên này. Không có bối cảnh, giống như mục chủ tiệm loại người như ngươi đơn thuần mở thiên nhãn. Không có tu hành qua nhân loại, muốn tham dự chủ tiệm chiêu mộ, thật sự là quá khó khăn. Đa số trời sinh nắm giữ âm dương nhãn nhân. Căn bản cũng không biết có một con đường như vậy tử có thể đi. Đầu tiên, 80% nhân chỉ là thỉnh thoảng có thể thấy một ít người thường không thấy được. Cũng không phải là hoàn toàn mở thiên nhãn. Loại người này căn bản cũng không đủ tư cách. Còn thừa lại kia 20%. Mặc dù hoàn toàn mở thiên nhãn, nhưng bọn hắn có một bộ phận lớn sợ bị nhân loại bài xích. Sẽ giả bộ không thấy được quỷ. Tự động buông tha loại này năng lực, thời gian dài, tự nhiên cũng liền thật không thấy được. Ngoài ra một phần nhỏ, hoặc là học nhiều chút giã con đường thay người đuổi quỷ. Hoặc là nhắm mắt làm liều coi thiên nhãn là nghề tay trái. Còn có thậm chí đi oai môn tà đạo, tính như vậy đứng lên. Có tư cách tham dự chủ tiệm chiêu mộ nhân thì càng thiếu. Dù vậy, chính quy chủ tiệm chiêu mộ khảo hạch vẫn là rất nghiêm khắc. Chính thức chiêu mộ trước, âm giới sẽ phát hạ chiêu mộ lệnh, toàn bộ đủ tư cách nhân đều có thể ghi danh, sau đó phải ở chỉ định thời gian do quỷ sai dẫn tới trường thi. Do vụ kiêu đại nhân tự mình khảo hạch, chúng ta cảnh giao thành A, địa phương tiểu còn nghèo, tài nguyên nhân lực không đủ dùng, chiêu mộ lệnh phát hạ đi sau đó. Cũng không quá mức tiền quảng cáo dùng đỉnh đưa. Rất nhanh sẽ bị đủ loại tân văn tin tức quét xuống mai một xuống rồi. Tin tức linh thông đơn vị liên quan tự nhiên khinh thường với tới. Người bình thường lại không tin tức nguyên. Huống chi, chúng ta cảnh giao thành quỷ sai trang bị thiếu nghiêm trọng. Nào có đặc biệt đi tìm chủ tiệm người nối nghiệp quỷ sai. Nghe nói lần này vì để cho lý chủ tiệm có thể mau sớm về hưu, vụ kiêu đại nhân đích thân ra tay đi tìm người nối nghiệp đấy. Mục chủ tiệm, ngươi nhưng là vụ kiêu đại nhân nhìn chúng nhân, sau này khẳng định tiền đồ vô lượng. cho nên ngàn vạn lần không nên cảm giác mình không bối cảnh. Tiệm chủ quản hạt khu vực vừa nhỏ, giống như Lý chủ tiệm làm như vậy cá mặn nhé. Đào Nương một đôi đại con mắt tràn đầy hy vọng nhìn hắn. Mục chủ tiệm, người nhất định phải cố gắng lên, tranh thủ cho nhiều tất cả mọi người mưu phúc lợi nhuận nha. Chủ tiệm không phải là một duy ổn bán hàng viên sao? Có thể giúp người môn mưu cái gì phúc lợi? Đường Mục Bắc còn đắm chìm trong nàng giảng giải liên quan tới tiền quảng cáo đỉnh đưa tuyển mộ. Tin tức loại này siêu hiện đại hóa trong miêu tả, nhất thời có vài phần mờ mịt. Chẳng lẽ mình phải đem kiếm được tiền lương đổi thành âm giới thông dụng tiền? Sau đó quên đi ra ngoài. Đào Nương dương mắt nhìn nóc nhà, sâu xa nói, bán hàng viên chẳng qua chỉ là Lý chủ tiệm tự sa ngã. Quá cá mặn rồi, cho nên cho mình xác định vị trí. Thực ra, dù là ngươi hoa thời gian mấy năm làm cho mình lên tới nhị tinh cấp, có thể mở ra 2 tầng lầu lệ quỷ khách sạn cũng tốt à. Chúng ta những thứ này thường xuyên du đãng ở phụ cận ác quỷ, cũng có một địa phương có thể ở, không đến nổi thiên thiên như vậy bay khắp nơi đến, lo lắng sợ hãi sẽ hồn phi yên diệt. Lệ quỷ khách sạn, đó là cái gì? Đang khi nói chuyện đã có mấy cái phiêu phiêu đáng đáng quỷ đi vào mua qua Tử Linh Châu. Đường Mục Bắc biểu thị mình đã phi thường thích ứng, nghe rất không tồi dáng vẻ. Các ngươi còn có thể khách trọ sạn. Phía sau hắn một cái vừa mới nuốt vào Tử Linh Châu ác quỷ nghe được khách sạn 2 chữ. Lập tức phiêu động qua đến, cấp hống hống hỏi, chủ tiệm, lúc nào mở khách sạn? Dành thời gian nột, cũng mấy thập niên còn chưa mở đây. Ngươi muốn mở khách sạn, ta trước đặt trước 1 căn phòng. Muốn an tĩnh một chút, tên này ác quỷ đại thể vẫn tương đối hài hòa, chỉ là 2 mắt, vành mắt là đen thùi lỗ lớn, nhìn kỹ một chút bị dọa sợ đến Đường Mục Bắc suốt mồ hôi lạnh cả người. Đào Nương bĩu môi một cái ghét bỏ đạo, vô đồng, người toàn nhiều tiền như vậy còn không chịu cho mình là một hình dáng. 2 mắt bôi đen liền nhân cũng không nhìn rõ, đây là mới tới chủ tiệm. Lý chủ tiệm đã về hưu, mới tới, không có mắt quỷ lộn lại, dùng 2 cái kia đại hắc lỗ thủng nhìn chằm chằm Đường Mục Bắc, nhìn một lúc lâu. Lắc đầu một cái thở dài nói, xem ra lại được đến khi mấy thập niên, bất quá chủ tiệm ngươi phải cố gắng a. Ồ nha, được, ta nỗ đem lực. Đường Mục Bắc quả thực không thích ứng được này 2 lỗ thủng đen. Hơi chút nhích sang bên rời một chút, không có mắt quỷ biểu tình như cũ nghiêm túc, đối mặt đến giá để hàng nghiêm túc nói, ta biến thành ác quỷ tới nay sẽ thấy cũng không nhìn thấy qua ban ngày bộ dáng. Ngươi nhất định phải cố gắng a. Đến khi khách sạn mở, ta muốn làm nơi này khách quen, mỗi ngày nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, giống như ta khi còn sống như vậy, chấm ngoặc kép. Đào Nương liếc một cái, phất tay một cái. Được rồi, ngươi ăn no đi nhanh lên đi. Liền người ở đâu cũng không nhìn thấy còn nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn. Ta khi còn sống thích nhất ngắm phong cảnh rồi. Ta là họa sĩ, chấm ngoặc kép, không có mắt quỷ ngược lại cũng không tức giận. Đại khái là bởi vì với Đào Nương rất quen thuộc đi. Trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm xuyên qua cửa kính đi ra ngoài. Chỉ bất quá hắn tựa hồ không có cố định đường đi. Một mực ở khắp nơi đi dạo lung tung. Cũng có thể là không có con mắt cho nên thị lực không tốt duyên cớ. Đường Mục Bắc nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Bận rộn hỏi, mở khách sạn, quỷ cũng có thể ở ban ngày đi ra. Đào Nương gật đầu một cái mặt đầy hướng tới. Thực ra này đều là các ngươi chủ tiệm mới biết. Bất quá Lý chủ tiệm đi gấp để cho ta chuyển cáo ngươi. Lầu một cửa hàng này chỉ là cơ sở thiết thi. Ngươi ban ngày đi ra xem một chút. Theo cửa hàng này hướng lên số. Tổng cộng có 10 tầng. Này 10 tầng đều là chủ tiệm địa bàn. Chỉ bất quá, đó là yêu cầu chủ tiệm thăng cấp mới có thể mở thông đặc quyền. Nói thí dụ như lên tới nhị cấp là có thể mở 2 tầng lầu. Nghe nói vậy cũng là âm giới cho chủ tiệm kiếm tiền phúc lợi nhé. Ở tại Lệ Quỷ khách sạn bên trong quỷ, chỉ cần không ra cửa hàng này trong phạm vi đều có thể bị trận pháp bảo vệ. Coi như là ban ngày cũng có thể tự do bồng bềnh. Cho nên nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn cái gì, hoàn toàn có thể a. Nhắc tới ta thành quỷ sau này cũng liền lại chưa thấy qua ban ngày cảnh đường phố rồi. Rất là hoài niệm a. Những thành thị khác cũng có chủ tiệm chứ. Bọn họ khẳng định không cá mặn. Ngươi có tiền hoàn toàn có thể đi khách trọ sạn a. Đường Mục Bắc nghe nói cố gắng thăng cấp còn có thể kiếm tiền, cảm giác lại có hăng hái. Bất quá thu nhập như thế nào thật đúng là không biết. Bây giờ chính mình liền cuối tháng có thể phát bao nhiêu tiền lương cũng không biết đấy. Liền phản hỏi, một cái khách sạn có thể ở không ít quỷ chứ? Bọn họ nhất định là có căn phòng tiếp đãi các ngươi. Đào Nương tâm tình khó chịu quạt cây quạt. Không có tiền, ở không nổi, ngươi là không biết chung quanh những đại thành thị đó chủ tiệm. Một cái so với một cái lợi hại, tất cả đều là đơn vị liên quan. Tiền lẻ cái gì tự nhiên coi thường. Huống chi đại thành thị quỷ nhiều hơn rồi. Chính bọn hắn cũng ở không tới đâu rồi. Đối với chúng ta những thứ này ngoại lai quỷ muốn giá cao vượt quá bình thường. Vậy xem ra, các ngươi muốn ở khách sạn chỉ có thể là ta cố gắng thăng cấp lạc tương đương. Đường Mục Bắc đột nhiên có loại ý thức trách nhiệm. Phụ cận quỷ nhà hạnh phúc chỉ số còn nhìn chính mình. Đào Nương bưng gương mặt kiều diễm theo dõi hắn nhìn một lúc lâu. Mới mở miệng hỏi, Mục chủ tiệm, ngươi âm dương nhãn mở không bao lâu chứ? Nhìn ngươi phản ứng, quỷ hũng hẳn là thấy lần đầu tiên mới đúng. Làm sao có thể nhanh như vậy liền thích ứng tiết tấu đây? Ta nhớ được Lý chủ tiệm nói hắn ở chỗ này ngây người 3 năm cũng vẫn chưa hoàn toàn thích ứng đây. Người biết Internet nhìn đến mức quá nhiều có ích lợi gì sao? Không đầu không đuôi đột nhiên tới một câu như vậy. Đường Mục Bắc nhún nhún vai biểu thị. Đừng nói hiện ở bên cạnh ta tất cả đều là quỷ. Coi như bây giờ ngươi nói cho ta biết bên ngoài đã là zombie công thành hoặc là ta xuyên Việt đến. Cổ đại làm vương gia rồi, ta cũng không kinh ngạc, đủ lộ nhìn đến quá nhiều, cái gì thiết lập cũng có thể tiếp nhận, dĩ nhiên biến thân văn còn không được, ta đối với chính mình vẫn là thật hài lòng, xuyên Việt cái gì hậu cung văn ngược lại là có thể cân nhắc. Chấm ngoặc kép, ấy, chấm ngoặc kép, đối mặt não động mở rộng ra không có nhận thức Đường Mục Bắc. Đào Nương rút ra khóe miệng. Hướng về phía mấy cái tướng mạo có chút khiếp người quỷ la ầm lên. Đi mau, mấy ngày nay đói để cho vô đồng giúp các ngươi mua ăn. Mới tới chủ tiệm sợ là bị các ngươi sợ choáng váng. Tối hôm nay cũng đừng lại kích thích hắn. Nếu như đem tiệm mới chủ hù dọa sinh ra sai lầm. Ta cũng chịu không nổi. Khách sạn cũng đừng nghĩ ở. Sau này có thể hay không ở nơi này khối lăn lộn đều là vấn đề. Nàng vừa nói như thế, những thứ kia ác quỷ nhất thời cuống quýt chạy tứ tán. Không mấy giây trong tiệm chỉ còn lại hai người bọn họ. Đường Mục Bắc vội vàng im miệng, liền lời nói cũng không dám nói nhiều nữa nửa câu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.